Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1432, cửu nhân lại gặp. Linh khí, bên trên tiên vẫn bình nguyên, dần dần trở nên dày đặc. Khi bay lên không trung, cuồn cuộn bao trùm càn khôn, khiến cho cực quang đỏ rực. Khi chảy đến phía trên tiên vẫn bình nguyên, hòa quyện cùng linh khí. Thế là xuất hiện những màu sắc khác, hòa quyện cùng nhau, trở thành thất thải. Linh khí này hiển nhiên rất đặc biệt, nên sự dung hợp này chính là nguyên nhân khiến cực quang thất thải được hình thành ở nơi đây. Ánh sáng rực rỡ huy hoàng, không ngừng biến hóa, loáng thoáng, dường như có một ý thức hảo hãn nào đó đang dần thức tỉnh. Quá trình khôi phục này ảnh hưởng đến bia đá ở trung tâm bình nguyên, nơi mà Hứa Thanh đang nhìn chằm chằm, khiến cho chậm rãi lấp lánh. Các phù văn trên đó cũng theo quang mang mà hóa thành như dòng nước chảy trôi trên bia đá. Chấn môn thạch, Hứa Thanh trầm ngâm, nguyên nhân hình thành cực quang thất thải cũng như ý thức mơ hồ đang phục sinh kia là do Hứa Thanh trong thời gian qua đã sử dụng hiến của mình, dùng tư duy ở tầng thứ cao hơn dò xét ra. Dù thoại ngữ của địa linh lão tổ chỉ có vài câu, nhưng kết hợp với nhận thức hiện tại của Hứa Thanh, thông tin trong đó lại rất lớn. Ngay từ đầu, Hứa Thanh chỉ là biết nơi này là vị kia bị tiên tôn trấn sát cực quang tiên chủ hồn bị rơi xuống chi địa, nhưng giờ đây, hắn đã biết rằng đây cũng là nơi tiên cung của tiên chủ tan vỡ. Nói như vậy, vị tiên chủ đó cũng chưa hoàn toàn tử vong. Hứa Thanh nheo mắt lại, hắn nhớ đến khi ở vọng cổ đại lục, Ngọc Lưu Trần từng nói rằng chân thần bất diệt, chỉ cần chân danh tồn tại thì sẽ có thể trở về. Chỉ là khi trở về, có lẽ không còn là bản thân ngày xưa nữa. Nhưng dù sao đi nữa, ngọn nguồn vẫn là nhất quán. Chân thần có thể làm được, cái kia có thể so với thần chủ tiên chủ, tự nhiên cũng có thể. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, mà địa linh lão tổ thanh âm giờ phút này vẫn còn tiếp tục. Vì vậy, mỗi lần tiên vẫn chi địa này mở ra, kỳ ngộ và tạo hóa thực ra được chia làm hai loại. Một loại là linh của cực quang tiên chủ, ẩn chứa đạo cùng cảm ngộ, làm tiên chủ đệ nhất năm xưa. Hắn cảm ngộ đối với chúng ta những tu sĩ này tới nói, mang ý nghĩa phi thường. Có người ở chỗ này ra đời hiến, có người ở chỗ này làm tự thân hiến biến thành tầng thứ càng sâu. Loại kỳ ngộ này thậm chí còn hấp dẫn cả hạ tiên, chỉ là vì một số lý do chưa rõ mà hạ tiên không thể đặt chân vào đây. Nhưng theo truyền thuyết, mỗi lần nơi đây mở ra, đều có chuẩn tiên bước vào, tìm kiếm cơ duyên để tiến lên thành tiên. Còn loại thứ hai, chính là di bảo của tiên cung. Cho dù nơi này đã mở ra nhiều lần, nhưng tiên cung vô biên vô tận, mỗi lần mở ra, khu vực xuất hiện đều khác nhau. Trong tiên cung, nếu gặp kỳ ngộ, có thể thu được chí bảo. Thậm chí có người đã lấy được bảo vật có chứa hiến. Vì vậy, mỗi lần tiên vẫn chi địa mở ra, các tu sĩ đến đây, bất kể có sở hữu lệnh bài tiên đô hay không, không phân biệt khu vực hay tuổi tác, thứ duy nhất cần chính là chìa khóa bí mật. 49 phần chìa khóa bí mật, 98 danh ngạch. Địa linh lão tổ nói đến đây, bỗng ngừng lại, cẩn trọng nhìn về phía Hứa Thanh. Hứa Thanh khẽ gật đầu, vung tay, trả lại cái bình ngọc chứa chìa khóa bí mật mà đối phương đặt trước mặt. Cầm lấy bình ngọc, địa linh lão tổ thở phào nhẹ nhõm, biết rằng vị trước mặt không để ý đến việc chia sẻ danh ngạch chìa khóa bí mật cùng mình. Nghĩ ngợi một lúc, địa linh lão tổ thấp giọng nói tiếp, đạo hữu, liên quan tiên vẫn chi địa này, còn có một tin tức quan trọng. Tiên vẫn chi địa mở ra, thế giới bên trong được chia thành 8 tầng, tốc độ thời gian của mỗi tầng là không giống nhau. Địa linh lão tổ thần tình ngưng trọng, thông tin này đối với ta không quan trọng, bởi vì tầng thứ nhất và thứ hai chỉ là truyền thuyết. Rất ít người sống sót khi bước vào, đặc biệt là tầng thứ nhất, thập tử vô sinh. Vì vậy, gần như toàn bộ tu sĩ đến đây đều chọn bắt đầu từ tầng thứ ba. Lại phần lớn, cũng chỉ dừng lại ở tầng thứ ba. Chỉ có những người sở hữu hiến mới có thể bước vào tầng thứ tư. Nói đến đây, Địa Linh lão tổ thấp giọng, đối với ta, thông tin này không quan trọng, nhưng đối với đạo hữu, có lẽ sẽ có ích. Nghe vậy, Hứa Thanh hiểu rằng Địa Linh lão tổ đang muốn tạo thiện cảm, nên gật đầu, ra hiệu cho hắn ta tiếp tục. Thấy Hứa Thanh gật đầu, Địa Linh lão tổ thầm nhẹ nhõm, vì mục đích của mình đã đạt được. Vì vậy lập tức mở miệng, hai tầng đầu không rõ, nhưng ở tầng thứ ba, một ngày bên ngoài, thời gian bên trong trôi qua là 50 ngày. Nghe nói tầng thứ tư, một ngày bên ngoài, tương ứng với 250 ngày bên trong. Còn từ tầng thứ năm trở đi cho đến tầng thứ tám, không phải chúa tể có thể đặt chân vào, chỉ có chuẩn tiên mới có thể. Ta không biết tốc độ thời gian, nhưng dựa theo suy đoán từ tầng 3 và tầng 4, có khả năng rất lớn. Một ngày bên ngoài, tại tầng thứ 5 là 1250 ngày. Suy ra tầng thứ 6 là 6000 ngày, tầng thứ 7 là 3000 ngày, và tầng thứ 8 là 16000 ngày. Nếu thật sự là như vậy, thì có thể suy đoán rằng, ở tầng thứ 2, rất ít người có thể bước vào và sống sót. Tốc độ thời gian bên trong là 10 ngày cho một ngày bên ngoài. Còn tầng thứ nhất không ai sống sót là 2 ngày. Trong mắt Hứa Thanh lóe lên một tia sáng. Có các tầng với tốc độ thời gian khác nhau và phân tầng rõ ràng như vậy, khiến trong lòng hắn xuất hiện thêm nhiều phán đoán. Vị cực quang tiên chủ này, khi còn sống sở hữu lực lượng thời gian, vậy thì hiến của hắn ta, vì sao lại là quang? Ánh sáng, Hứa Thanh trầm ngâm, đáy lòng đối với cái này cực quang tiên chủ Lạc Linh chi địa có càng nhiều hiếu kỳ. Bên cạnh, Địa Linh lão tổ thấy Hứa Thanh trầm tư, nên không nói thêm. Vào lúc này, từ chân trời cũng xuất hiện dao động, nhiều tu sĩ hơn đã đến. Hầu hết những người có thể nắm giữ chìa khóa bí mật đều không phải hạng tầm thường. Vì vậy những người đến đây đều là cường giả, chí ít cũng là chúa tể tu vi, lại cũng không phải là hạn chế Tây Bộ, Đông Nam Bắc, cũng có người đến, bọn hắn đến, làm cho thiên địa oanh minh, cực quang cũng đều càng phát ra rực rỡ. Trong đó, có vài người vừa xuất hiện đã thu hút sự chú ý. Một phần là do những tu sĩ sở hữu tiên đô lệnh bài cảm ứng được. Một phần khác là khí thế áp đảo bốn phương toát ra từ họ. Còn nữa là cảm giác sợ hãi không thể hiểu nổi bao trùm từ sâu thẳm linh hồn. Cùng lúc đó, những người này cũng khiến Hứa Thanh đang trầm ngâm cảm nhận được điều gì đó. Ngẩng đầu nhìn, ánh mắt đầu tiên, hắn nhìn thấy một thanh niên mặc đạo bào trắng đến từ phương Nam. Thanh niên này có tướng mạo tuấn tú, mắt sáng như sao. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất là đôi tai rất lớn. Hắn là Khương Phàm, nghe nói trong đợt thí luyện truyền thừa tiên đô gần đây, hắn đã giành được truyền thừa, sở hữu hiến. Địa Linh lão tổ thấp giọng mở miệng, Hứa Thanh khẽ gật đầu. Trước đây hắn chưa từng gặp người này, nhưng đã từng thấy mô tả về hắn trên địa đồ tin tức. Khương Phàm, đồ đệ của chuẩn tiên Vân Lam, Đại Tiên Sơn, Nam vực, tu hành chưa đến 500 năm, tu vi đạt chúa tể sơ kỳ, nắm giữ 7 cái quyền bính, từng lấy trọng thương làm đại giá, đánh giết chúa tể đỉnh phong. Nhờ vậy, hắn được xưng tụng là đệ nhất thiên kiêu của Nam vực thế hệ này. Mà tại Hứa Thanh nhìn lại một khắc, Khương Phàm đang vừa đi vừa cười nói cùng một nữ tử bên cạnh. Bỗng nhiên hắn cảm nhận được điều gì đó, quay đầu nhìn thẳng về phía Hứa Thanh. Khi ánh mắt của hắn chạm vào ánh mắt của Hứa Thanh, đôi mắt Khương Phàm lập tức co rút, sau đó nở nụ cười, khẽ gật đầu chào. Cùng lúc đó, nữ tử bên cạnh hắn cũng cảm nhận được điều gì. Nhìn về phía Hứa Thanh, nàng mặc thanh sam, dung mạo thanh tú, nhưng khi ánh mắt nàng chiếu tới, trong đó tựa như ẩn hiện dãy núi trùng điệp, khiến ánh mắt nặng tựa thiên sơn. Kia chính là biểu hiện của Hiến. Hứa Thanh bình tĩnh, không cần địa linh lão tổ giới thiệu, hắn đã có câu trả lời về thân phận của nữ tử này. Viễn Sơn Tố, vì nàng ương mặc thanh sam nên có danh hiệu Thanh Tố Tiên Tử. Nàng là Nam Bộ Tinh Vực một cái được liệt vào trong bát đại tinh thần. Tu vi cao hơn Khương Phàm một chút, đã đạt đến Chúa Tể Trung Kỳ, nhưng theo địa đồ tin tức, quyền bính của nàng không nhiều như Khương Phàm, chỉ có 4 cái. Sau khi các tin tức này hiện lên trong đầu, Hứa Thanh thu lại ánh mắt, nhìn về phía phương Bắc. Tại bầu trời phía Bắc, có 2 thanh niên có diện mạo gần như giống nhau đang sải bước tiến đến. Khí tức trên người bọn hắn hòa quyện vào nhau, trong lúc bước đi tỏa ra hàn khí khiến người khác run sợ, bao phủ cả thiên địa. Nơi hàn khí quét qua, dẫn đến vô số tiếng nghẹt thở. Thiên Quân, Tất Dịch, Địa Linh Lão Tổ thì thầm. 2 người này, xuất thân từ Kiếm Tiên Môn, là tinh thần của Bắc Bộ Tinh Vực. Hứa Thanh thần sắc như thường, trong đầu hiện ra mô tả về bọn hắn từ địa đồ tin tức. Nghe nói khi 2 người này chào đời, đã xuất hiện dị tượng thiên địa. Mỗi người sinh ra đã mang một thanh kiếm, thuộc về tiên thiên kiếm thể, được tuần thiên của Kiếm Tiên Môn đời này đích thân thu nhận làm đồ đệ. Kể từ khi tu hành, bọn hắn đã một đường trấn áp cùng thế hệ tại Bắc Bộ. Danh tiếng vô tận, hiển nhiên, sau khi trải qua khâu truyền thừa, bọn hắn so trước đây càng mạnh. Khi bọn hắn xuất hiện, hàn khí tràn ngập khiến lòng người chấn động. Người ngoài không thể nhìn rõ bản chất, nhưng với tư duy ở trạng thái thời không của Hứa Thanh, hắn tự nhiên có thể thấy rõ ràng phía sau 2 người này rõ ràng có một thanh cự kiếm cổ xưa đang lơ lửng. Thanh kiếm này đầy uy nghiêm, như vạn kiếm chi thủ, cao cao tại thượng. Theo 2 người xuất hiện bằng cách mà những tu sĩ bình thường không thể thấy, cảm nhận hay nhận biết được, kia chính là Hiến hóa thành. Ngay khoảnh khắc nhìn thấy, Hứa Thanh nghe thấy đế kiếm trong cơ thể mình phát ra kiếm minh, tựa như không phục, Hứa Thanh liền trấn an. Bên cạnh, Địa Linh Lão Tổ lúc này thấp giọng, trong bát đại tinh thần của thế hệ này, đã có 4 người đến, còn 3 người đến từ Đông Bộ, có lẽ sẽ nhanh chóng sẽ hàng lâm, còn lại 1 người cuối cùng là Lý Mộng Thổ của Tây Bộ chúng ta. Địa Linh Lão Tổ hít sâu một hơi, đối với bát đại tinh thần, hắn vô cùng kính nể, mà gần như ngay sau khi vừa nói dứt câu, chân trời lại có 1 người đến, áo bào dài màu đen, mái tóc đen dài, thần sắc lạnh lùng, cùng với 12 cánh hoa ở giữa trán, chính là Lý Mộng Thổ. Hiện thân một khắc, nơi này có cái kia một sát na, tựa như lâm vào bóng tối bên trong, kia là hắn hiến lực lượng. Sự xuất hiện của hắn cũng lập tức thu hút ánh mắt của Khương Phàm và những người khác. Ai nấy đều trở nên ngưng thần. Tinh thần của Tây Bộ chúng ta, Lý Mộng Thổ, xuất thân từ Tây Bộ, Địa Linh Lão Tổ tự nhiên có cảm giác đồng đạo với tinh thần của Tây Bộ. Vì vậy giọng điệu cũng khác hẳn so với trước, nhưng lời của hắn vừa dứt, trong lòng đột nhiên chấn động, bởi vì hắn nhìn thấy Lý Mộng Thổ đang đứng trên không trung, nhìn về phía mình, sau đó hắn lại cất bước đi tới. Cuối cùng, tại Địa Linh Lão Tổ nội tâm gợn sóng bên trong, Lý Mộng Thổ đi tới Hứa Thanh bên người. Đầu tiên là nhất bái, sau đó ngồi xuống. Ta suy đoán ngươi nhất định ở chỗ này. Lý Mộng Thổ nhìn qua Hứa Thanh. Hứa Thanh gật đầu, định nói gì đó, nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt hắn bỗng nhiên lóe lên hàn quang, nhìn về phía chân trời. Ở đó, một đám hỏa vân gào thét lao đến. Khi đến gần, hóa thành một thanh niên tóc đỏ, chính là lúc trước tại Nam Bộ Tinh Vực, làm cho Hứa Thanh một đường bỏ chạy, cuối cùng dựa vào người đưa đò tiến vào Tây Bộ, mới tránh thoát sinh tử kiếp cái kia người. Hắn vừa bước đi, vừa quét mắt nhìn tất cả mọi người, rồi tiến về phía Khương Phàm, nhưng khi ánh mắt hắn quét qua đám đông, đột nhiên dừng lại tại Hứa Thanh trên thân, bước chân cũng cái này một sát na, bỗng nhiên dừng lại. Hết chương.